Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Phật Đà xuất thủ. Vượt qua hết chúng sinh, bà tài uy năng quá lớn, cho dù là đứng ngoài quan sát, cũng không khỏi gọi người hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ biến sắc. Kia là thiên đạo lực lượng, chí cao vô thượng lực lượng. Cho dù ma tổ cũng tuyệt không dám nhúng chàm thiên kiếp, nếu không chính là làm tức giận thiên uy, đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Thần chi lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn chỉ là thần chi, làm sao có thể cùng toàn bộ thiên địa chống lại. Đừng nói là thần chi, coi như thánh nhân tại thiên địa vĩ lực phía dưới, cũng chỉ là một cái bất tử bất diệt sâu kiến mà thôi. Sâu kiến, cho dù bất tử bất diệt, cái kia cũng chỉ là sâu kiến. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Thiên kiếp lực lượng mặc dù nhìn đáng sợ, nhưng đây chẳng qua là đối với kim tiên cảnh giới trở xuống tu sĩ. Đối với kim tiên cảnh giới trở lên tu sĩ, cũng liền như vậy, chính mình tiện tay một kích, đều so thiên kiếp uy năng lớn, hơn nữa còn phải lớn hơn nhiều. Chỉ là tùy ý nhúng tay thiên kiếp, sẽ làm tức giận thiên uy, rước lấy thiên phạt, không có người sẽ đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nếu là có tâm tương trợ một người độ kiếp, trực tiếp giúp hắn tìm đến một chút bảo vật chẳng phải là tốt hơn. Ba tay mặc dù không cách nào miễn trừ, nhưng nếu có tiên thiên linh bảo, vẫn là có thể đem ba tai ngăn chặn, thuận lợi vượt qua, không cần thiết đi làm tức giận thiên đạo, trực tiếp trước thời hạn dự bị tốt độ kiếp bảo vật liền tốt. Làm gì như thế phiền phức, nhưng cũng không nghĩ nghĩ, tiên thiên linh bảo gì nó chân quý, cho dù tổ sư loại này tồn tại, cũng chưa nói tới nhân thủ một kiện. Nơi nào còn có còn thừa cho cái này nhóm chưa vượt qua tai kiếp tiểu bối đi độ kiếp. Cuồn cuộn thiên lôi, kinh thiên động địa, sợ đến giữa sân chư vị đệ tử run lẩy bẩy, sắc mặt nhợt nhạt tứ chi sụi lơ. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, ngón tay nhẹ nhàng đập qua trên đỉnh đầu tóc mai, một lát sau mới nói: thú vị, phong hỏa chi lực xen lẫn, dĩ nhiên đem cái kia mãn thiên lôi đình thôn phệ, nương theo hạo đãng lôi quang, đạo duyên triệt để bị dìm ngập ở trong ánh chớp. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua về sau, bỗng nhiên đầy trời đám mây tán đi, định phong đan cùng ích hỏa châu lóe ra oánh oánh ánh sáng. Tựa hồ phát sinh mỗ loại thuế biến, nhiều cỗ không giống nhau khí tức. Lôi quang tiêu tán, một cái chim sơn ca ra trong sân bây giờ, chỉ thấy đạo duyên thân thể vặn vẹo, một lần nữa hóa ăn ở hình, không giống nhau. Nhìn giữa sân đạo duyên, Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, trong cõi u minh đạo duyên khí cơ bị một cỗ lực lượng tẩy luyện. Sau đó đạo duyên một sợi khí cơ bị thiên địa càn khôn thu lấy. Tại trong cõi u minh lưu lại một đạo ấn ký, không có đi nhìn vượt qua tai kiếp đạo duyên, Dương Tam Dương ngược lại đi xem hướng cái kia pháp tắc chi hải bên trong một sợi ấn ký. Trong cõi u minh pháp tắc chi hải ngàn vạn pháp tắc, tựa hồ tạo thành một quyển sách, mà đạo duyên một sợi khí cơ hóa thành một dấu ấn, rơi vào quyển sách kia bên trên. Trở thành một cái mơ hồ tên mông lung. Đạo duyên 500 năm, 500 năm về sau, nếu không thể chứng thành thiên tiên, liền lại là một lần ba tai sát phạt, không chết không thôi. Muốn thoát khỏi ba tai, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là tích lũy thiện công, sau đó thu hoạch được thiên địa thừa nhận, chứng thành thiên tiên chính quả. Thiên tiên chính quả là chìa khóa, một thanh có thể lĩnh hội pháp tắc chìa khóa, chỉ có chứng thành thiên tiên mới có thể sơ bộ chạm đến pháp tắc, tự pháp tắc bên trong tìm hiểu ra thần thông kỳ ảo. Đạo duyên độ kiếp hoàn tất, vượt qua thiên tai, cự ly thiên tiên đại đạo chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần có thể tại trong vòng 500 năm tích lũy đầy đủ thiện công, chứng thành thiên tiên chính quả chính là nước chảy thành sông sự tình. Căn bản cũng không cần vượt qua lần thứ hai thiên tai. Từ nay về sau, quả nhiên là trời cao biển rộng, không giống nhau cảnh giới, cuộc đời khác nhau, tại pháp tắc chi hải lưu lại thuộc về mình ấn ký. Đã bị thiên địa càn khôn chỗ ghi khắc, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, có vẻ như thiên tiên chính quả đối với mình không có tác dụng gì. Pháp tắc chi hải liền ở trong mắt chính mình, muốn nhìn liền nhìn, toàn bộ pháp tắc chi hải không có chút nào che lấp. Hắn ngược lại là chết lặng, không cảm thấy chân quý. Cái kia vài thiên tiên, kim tiên hạng người, như ngày xưa còn tốt chút, có thể trực tiếp nhìn thấy pháp tắc chi hải một góc. Nhưng là từ khi Dương Tam Dương biên chế áo trời về sau, hết thảy liền đều không giống. Ngắm hoa trong màn sương, không, là cách tầng một bố đi xem hoa. Sở hữu tu sĩ đều bị hắn cho hố. Pháp tắc có gì đáng xem? Nhìn cũng xem không hiểu. Dương Tam Dương bĩu môi. Hắn mặc dù không đi lĩnh hội thiên địa pháp tắc, nhưng là A-di-đà cùng lão đam pháp tướng lại tại lĩnh hội pháp tắc trong thiên địa. Tu làm nội tình càng thêm cao thâm mạt chắc, mà lại thánh đạo pháp tướng lĩnh hội. Hiệu suất nào chỉ là ngàn tỷ lần. Một người tính toán tốc độ, có thể so ra mà vượt quang não sao? Cái này căn bản là ngày đêm khác biệt tốt a. Ngươi tính toán một năm, còn không kịp nổi nhân ra tính toán một canh giờ. Sở dĩ, vẫn là yên lặng là một cái cá ướp muối đi. Đạo duyên vượt qua tai kiếp, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Nhìn thấy Dương Tam Dương mặt không thay đổi gương mặt, đem Bảo Châu giao cho Đạo Nghĩa. Sư huynh, độ kiếp đi. Đạo Nghĩa thấy này mặt sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong vẫn như cũ chưa từng tiêu tán kiếp vân. Thân thể có chút run rẩy, đáng tin cậy sao? Trước đó bị Định Phong đan hố qua, hắn lúc này trong lòng không chắc. Ta đã hỏi đạo quả sư đệ, đạo duyên đem Định Phong đan cùng tích lửa đan giao cho Đạo Nghĩa. Sau đó thân hình xa xa thối lui, đảo qua đám người, Đạo Nghĩa nhìn trong tay Bảo Châu. Sau một khắc quanh thân khí cơ đột nhiên cuốn lên, phong tai lại một lần giáng lâm. Các đệ tử mắt không chớp nhìn xem, đi thôi, không có gì đẹp mắt. Dương Tam Dương quay người hướng Ngọc Kinh Sơn bên trong đi đến. Chờ ta một chút nha, Bạch Trạch chui lên Dương Tam Dương bả vai. Một móng vuốt đem Thanh Điểu đánh bay, đừng cướp của ta vị trí. Thanh Điểu có chút khóc không ra nước mắt, lại cũng không dám cùng Bạch Trạch tranh luận, chỉ có thể ủy khuất rơi vào mặt khác một bên trên bờ vai. Quả thực là khinh người quá đáng. Rõ ràng có hai cái bả vai, người bằng cái gì nhất định phải đem ta đuổi đi? Ngọc Kinh Sơn bên trong cung điện Dương Tam Dương nhìn về phía Bát Bảo Hồ Sen, hay là nói là nhìn về phía trong nước hồ hoa sen. Chỉ thấy hồ sen bên trong đóa hoa nở rộ, lóe ra thần quang, nhưng là nương theo lấy Đạo Nghĩa độ kiếp, hoa sen kia ao bên trong một đóa hoa sen có chút sáng bóng ảm đạm. Hiển nhiên là bị người trộm lấy khí số. Thú vị, sự tình có chút vượt qua dự liệu của ta. Ta tựa hồ phát hiện cái gì khó lường sự tình. Dương Tam Dương nhìn Bát Bảo Hồ Sen, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Hắn có thánh nhân tọa trấn, phúc nguyên vô biên, chỉ là khí số tự nhiên không để trong mắt. Nhưng là, có người có thể tại thánh nhân tọa trấn hạ trộm lấy khí số. Vậy liền không giống nhau, cái này một ao hoa sen tựa hồ có chút không đúng. Nhưng lão tổ ta lại nói không nên lời thần dị chỗ, Bạch Trạch nhìn trong nước hồ hoa sen. Trong mắt toát ra một vệt vẻ kinh ngạc, không thể coi thường đại hoang thế giới thần linh, dù sao cũng là tạo hóa thai nghén mà ra tinh hoa. Thủ đoạn có chút khác biệt, Dương Tam Dương đối với hư không nói. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc mưu đồ tức sắp bắt đầu. Nhưng nhiều tam tộc tương trợ, thần đế ngược lại áp qua ma tổ một bậc, làm phiền đạo hữu đi một lần. Trong bóng tối đem 3.000 thế giới điền mãn, đem cái kia 9.900 thần linh dưới trướng sở hữu bộ lạc chủng tộc đều lấy đi, gia tốc ta 3.000 thế giới diễn hóa. Kể từ đó, tất nhiên sẽ tiêu giảm ngươi khí số, thiên địa nghiệp lực sẽ giáng lâm trên đầu của ngươi. A-di-đà tựa hồ ở vào một thời không khác. Giữa sân mấy cái đầu củ cải dĩ nhiên nhìn không thấy. Ta công đức vô số, khí vận vô lượng, càng là chứng thành 2 lần thánh đạo. Loại này nhân quả vẫn là chịu đựng nổi. Dương Tam Dương cười nói, A-di-đà nghe vậy cũng không nói thêm lời, mà là biến mất trong hư không. Được tam tộc tương trợ, gần như với rút ma tổ cây, đốt hang ổ, ma tổ khí số tất nhiên thụ trọng thương. Này lên kia xuống, cũng không phải cân bằng chi đạo. Hắn lúc này đang muốn đem thần đế dưới trướng 9.000 bộ lạc chúng sinh lấy đi, hóa làm chính mình tư lương. Kể từ đó cũng tính thăng bằng song phương khí số. Thánh nhân xuất thủ, không để lại dấu vết. A-di-đà xuất thủ căn bản cũng không cho đám người thời gian phản ứng. Đám người kịp phản ứng, sợ là đã muộn. Ta lần này mưu đồ, có thể hay không trực tiếp trở thành lần thứ 3 thần ma đại kiếp dây dẫn nổ. Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ, có một chút nho nhỏ lo lắng. Bất quá, hơn 9.000 vị thần linh mất tích, giấu không bao lâu, ngược lại không như trước thời hạn động thủ. Cái này hơn 9.000 vị thần chi, dưới trướng bộ lạc chúng sinh, đều là nên tại đại kiếp bên trong vẫn lạc định số. Ta bây giờ đem rút đi, bất quá trước thời hạn hoàn thành sứ mệnh, chẳng qua là tăng tốc thiên đạo diễn hóa mà thôi, cũng không có cùng thiên đạo kết xuống quá đại nhân quả. Chỉ là ngày sau cái này 3.000 thế giới sinh linh, quyết không có thể tùy tiện xuất hiện tại đại thiên thế giới. Nếu không tất nhiên sẽ chọc cho đến thiên đạo trấn áp, bình định lập lại trật tự. Dương Tam Dương song trong mắt lóe lên một vệt suy tư. Khí số huyền diệu vô cùng, cho dù thánh nhân cũng khó có thể nắm chắc, chỉ có thể trong mông lung sờ đến một chút đường cong. Đuổi mấy cái đầu củ cải, Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch. Chư thần mất tích, lão tổ cũng thừa cơ ẩn độn, ai sẽ hoài nghi đến ngươi? Cái này ngược lại là lão tổ cởi kiếp mà ra thời cơ tốt. Bạch Trạch lúc này hóa làm một con thỏ nhỏ, bộ dáng buồn bực ngán ngẩm nằm tại hồ sen trước. Là cực, cái kia thần ma đại kiếp nghiệp lực vô số, bất kể là ai, tùy tiện chuyến đi vào đều không chiếm được chỗ tốt. Lão gia ta lại không ngốc, lại nói A-di-đà xuất linh đài phương thốn sơn. Trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, thiên địa bát hoang đều tại tầm mắt. Đi ngang qua một chỗ bộ lạc, nhìn cái kia không trung vẫn như cũ lưu chuyển thần uy. Cười cười, là Ly Chu trì hạ bộ lạc, không nhiều không ít 1 tỷ bộ hạ. Ngược lại là một lần thu hoạch lớn, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một đạo nhạt đạm kim quang đang vặn vẹo bên trong không ngừng lan tràn. Những nơi đi qua chim thú trùng cá, hoa cỏ cây cối, thậm chí với vô số trong núi chim tước, một cái đều không buông tha, chẳng khác nào đem toàn bộ bộ lạc hoàn chỉnh tự đại hoang thế giới lột xuống. Sau đó ném vào 3.000 trong thế giới. 3.000 trong thế giới Phật quang lưu chuyển, 10.000 thần linh dồn dập niệm kinh, còn không đợi cái kia vô số sinh linh kịp phản ứng, đều đã bị độ hóa. Sau đó chỉ thấy Ly Chu thần nhẹ nhàng cười một tiếng, động thiên thế giới vặn vẹo, đem cái kia 1 tỷ chúng sinh tiếp dẫn đi. A-di-đà mang đi không đơn thuần là bộ hạ, càng là một cái hoàn chỉnh sinh thái dây xích, một cái sinh thái bộ lạc. Sau đó cái này sinh thái bộ lạc sẽ tại động thiên thế giới bên trong nghênh đón bồng bột phát triển, vô số sinh linh bắt đầu sinh sôi. Tại 3.000 thế giới câu thông trao đổi phía dưới, nhân khẩu lại không ngừng bành trướng, thậm chí với bành trướng đến cực hạn, không ngừng thôi diễn thiên địa biến hóa, thúc đẩy động thiên thế giới tiến hóa. A-di-đà xuất thủ không có chút nào âm thanh, nói như vậy đến rất chậm, nhưng độ hóa một cái thần linh dưới trướng thần quốc, bất quá là mười mấy hơi thở mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoắc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?